Năm 802, tháng 9 này, tôi được mời đến phá vách cánh đồng của một người bạn ở phương Bắc. Và trên đường tới nhà anh ta, tôi vô tình đến một nơi cách Kimberton chỉ 15 dặm. Người giữ ngựa ở một nhà trọ ven đường đang cầm xô nước cho lũ ngựa uống, thì một chiếc xe chở yến mạch còn xanh vừa mới gặt đi ngang. Anh ta nhận xét: họ đến từ Kimberton đấy. Ái chà, họ lúc nào cũng gặt chậm hơn người ở nơi khác 3 tuần. Kimberton, tôi hỏi lại. Giai đoạn tôi sinh sống ở vùng ấy đã trở nên hư ảo như một giấc mộng. À, tôi biết rồi. Từ đây đến đó cách bao xa? Chắc khoảng 14 dặm, băng qua những ngọn đồi kia và một con đường mấp mô. Anh ta trả lời. Tôi đột nhiên bị thôi thúc bởi ý muốn ghé thăm Uptruscross. Mới gần giữa trưa, và tôi cho rằng tôi hoàn toàn có thể qua đêm dưới mái nhà của mình thay vì quán trọ. Bên cạnh đó, tôi sẽ có một ngày rảnh rỗi để thu xếp công chuyện với chủ nhà, và nhờ đó đỡ phải mất công ở lại nơi đó một lần nữa. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, tôi sai người hầu đi hỏi đường tới làng. Và vì lũ ngựa đã mệt lử, chúng tôi xoay sở mất 3 giờ đồng hồ mới vượt qua được đoạn đường ấy. Tôi để người hầu ở lại làng và đi xuống thung lũng một mình. Nhà thờ xám xịt nay có vẻ càng xám hơn, và nghĩa địa quạnh hiu nay càng thêm hiu quạnh. Tôi nhìn thấy một chú cừu đang gặm lớp sương mỏng trên những nấm mộ. Đó là một ngày dịu dàng và nóng bức, quá nóng để du ngoạn. Nhưng cái nóng ấy không ngăn được tôi tận hưởng phong cảnh tươi vui, cả trên đời lẫn dưới đất. Nếu tôi thấy được cảnh tượng này từ đầu tháng 8, chắc hẳn tôi sẽ bị lôi cuốn đến mức phung phí hẳn một tháng trời ở nơi hiu quạnh này. Vào mùa đông, không vùng đất nào có thể ảm đạm hơn nơi này. Nhưng đến giữa mùa hè, lại chẳng nơi nào rực rỡ hơn những thung lũng hẹp nằm trọn trong mấy lòng ngọn đồi và những mô đất dốc đứng phủ đầy thạch nam. Tôi tới ấp trước lúc hoàng hôn và gõ cửa xin vào nhà. Nhưng tất cả mọi người trong nhà đều đã lùi cả về nhà sau. Tôi đoán thế khi nhìn thấy làn khói xanh mỏng manh cuộn lên từ ống khói nhà bếp, và họ cũng chẳng nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi cưỡi ngựa vào trong sân. Bên dưới vòng cổng, một cô bé tầm 9-10 tuổi đang ngồi đan len, và một bà lão tựa người trên những bậc thềm trầm ngâm hút một tẩu thuốc. Bà Đin có nhà không? Tôi hỏi bà lão. Bà Đin? Không, bà ta đáp. Chị ta không sống ở đây nữa, lên đồi rau hú rồi. Vậy bà là quản gia phải không? Tôi tiếp tục. Đúng rồi, tôi trông nom ngôi nhà này, bà đáp. Được, tôi là Lockhurst, ông chủ ở đây. Còn phòng nào trống cho tôi lưu lại không? Tôi muốn nghỉ lại cả đêm. Ông chủ? Bà kinh ngạc kêu lên. Chà, ai mà biết ông sẽ đến. Lẽ ra ông nên cho người chuyển lời trước chứ. Chả còn chỗ nào khô ráo và tươm tất cả, không có phòng nào hết. Bà vội vứt tẩu thuốc xuống và hối hả đi vào, cô bé theo sau. Tôi cũng vào, nhanh chóng nhận thấy bà lão nói đúng. Và hơn thế nữa, sự xuất hiện không được chào đón của tôi khiến bà gần như cuống cuồng cả lên. Tôi bảo bà cứ bình tĩnh, tôi sẽ ra ngoài đi dạo, và trong lúc đó, bà hãy cố chuẩn bị một góc trong phòng khách cho tôi ăn uống và một phòng ngủ cho tôi qua đêm. Không cần quét dọn lâu chùi gì cả, chỉ cần lo sưởi ấm áp và chăn gối khô ráo. Bà có vẻ sẵn lòng cố hết sức. Tuy nhiên, bà nhầm cái chổi quét lò sưởi thành que cởi và cứ thế chọc nó vào vỉ lò, rồi lẫn lộn một vài món đồ đạc khác nữa. Nhưng tôi cứ thế rời đi, tin tưởng rằng lòng nhiệt tình của bà sẽ giúp tôi có một chỗ nghỉ ngơi khi trở về. Đồi sáu hú là đích đến cho chuyến tham quan tiếp theo của tôi. Ấy thế mà vừa ra khỏi sân, tôi nghĩ lại và quay trở vào. Mọi việc bên đồi đều ổn cả chứ? Tôi hỏi bà lão. Theo như tôi biết thì ổn cả, bà trả lời, hối hả chạy đi với một chảo than nóng. Tôi muốn hỏi tại sao bà Đinh lại rời bỏ ấp, nhưng trong cơn náo loạn như vậy, tôi không dám trì hoãn công việc của bà. Vì thế tôi quay đi và ra khỏi nhà, nhàn nhã tản bộ với mặt trời rực rỡ đang lặn dần đằng sau lưng và ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng ở trước mặt. Một bên đang nhạt đi, còn một đằng đang dần tỏ trong lúc tôi rời khỏi quẻn rừng và leo lên con đường nhỏ đầy sỏi đá dẫn tới nhà ông Heathcliff. Trước khi ngôi nhà hiện rõ trong tầm mắt, phần còn lại của ngày chỉ là một vệt sáng màu hổ phách không còn chiếu rọi vắt ngang bầu trời phía tây. Nhưng tôi vẫn nhìn rõ từng viên sỏi và từng ngọn cỏ trên lối đi nhờ vầng trăng lộng lẫy. Tôi không cần phải trèo qua hay gõ cổng, tôi vừa đẩy thử nó liền mở ngay. Có tiến bộ rồi, tôi nghĩ, và khứu giác của tôi phát hiện ra thêm một sự tiến bộ nữa. Ấy là mùi cây hoàng anh và hoa quế trúc từ giữa đám cây ăn quả mộc mạc thẳng ra theo gió. Cả cửa chính và những ô cửa lưới đều mở toang. Tuy vậy, như thường gặp ở những vùng có mỏ than, ngọn lửa lò sưởi vẫn rừng rực trong lò. Sự thỏa mãn về giác quan khiến cơn nóng bức cũng trở nên dễ chịu hơn. Nhưng chính sảnh của đồi giáo hú rộng đến mức có nhiều không gian để trốn khỏi ảnh hưởng của ngọn lửa. Và đúng như vậy, tất cả mọi người trong phòng đó đều tìm chỗ ngồi gần cửa sổ. Trước khi bước vào, tôi có thể nhìn thấy họ và nghe rõ tiếng họ trò chuyện. Bị thôi thúc bởi nỗi tò mò pha lẫn ghen tị ngày càng tăng lên, trong khi tôi lần trần ở đó, tôi dừng lại ngó vào và nghe lọt. Trái lại, một giọng lạnh lót như tiếng chuông bạc vang lên. Đây là lần thứ ba rồi, gã ngốc này. Em không nhắc lại cho anh lần nữa đâu. Nhớ lại đi, không thì em sẽ giật tóc anh đấy. Được rồi, trái lại. Một giọng trầm nhưng dịu dàng đáp lại. Giờ thì em thường cho tôi một nụ hôn vì đã học hành chăm chú đi. Không, trước hết đọc lại tất cả cho đúng đã, không được mắc bất cứ lỗi nào. Giọng nam bắt đầu đọc. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc tươm tất và đang ngồi trên bàn, một cuốn sách mở trước mặt. Những đường nét đẹp trai của anh ta ánh lên vẻ hài lòng, còn đôi mắt nôn nóng quét từ trang sách sang bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đang đặt trên vai mình. Bàn tay ấy thường nhắc nhở anh ta bằng một cái tát nhẹ lên má mỗi khi chủ nhân của nó nhận thấy dấu hiệu mất tập trung. Chủ nhân của bàn tay đứng ngay phía sau. Những lọn tóc sáng óng ả thi thoảng lại vương trên khuôn mặt rám nâu của chàng trai mỗi khi nàng cúi xuống giám sát việc học hành của cậu học trò. Còn khuôn mặt nàng, thật may vì anh ta không nhìn thấy khuôn mặt ấy, nếu không anh ta sẽ chẳng tập trung học hành gì nổi. Tôi thì nhìn rõ và cắn môi trong cơn giận với chính bản thân vì đã vứt bỏ cơ hội được làm gì khác hơn việc chỉ nhìn ngắm vẻ đẹp mê hoặc ấy. Nhiệm vụ học tập đã hoàn thành, vẫn còn một số sai sót, nhưng cậu học trò vẫn đòi phần thưởng và nhận được ít nhất 5 nụ hôn. Tất cả đều được anh ta đáp lại một cách hào phóng. Sau đó họ đi ra cửa, và qua vài lời trao đổi của họ, tôi đoán họ chuẩn bị ra ngoài tản bộ ở đồng hoang. Tôi phỏng chừng, nếu tôi mà trừng bộ mặt xui rủi của mình ra trước mắt anh ta lúc này, Harrington Earnshaw, không bằng miệng thì cũng thì thầm trong lòng, sẽ nguyền rủa cho tôi bị đày xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Tôi tự cảm thấy mình thật bần tiện và hiểm độc. Tôi chuồn vào trong bếp tìm nơi trú ẩn. Phía này cũng có lối vào không bị ngáng trở, và người bạn cũ Neladin của tôi đang ngồi bên cửa, tay khâu vá, còn miệng ngân nga một bài hát. Những câu hát thường xuyên bị ngắt quãng bởi mấy lời miệt thị cay độc và gắt gao phát ra từ sâu bên trong những âm điệu chẳng mấy êm tai. Tôi thà nghe họ chửi thẳng vào tai mình từ sáng đến đêm còn hơn phải nghe cô hát. Người ở trong bếp nói, đáp lại câu gì đó của Nelly mà tôi nghe không rõ. Thật quá đỗi xấu hổ khi lần nào tôi mở cuốn sách thiên ra, cô cũng đều lên giọng tôn vinh Sa Tăng và tất cả mọi thứ xấu xa quỷ quái ghê tởm từng sinh ra trên thế gian này. Ôi, cô đúng thực là cái đồ vô tích sự, cả con đàn bà kia nữa, rồi gã trai đáng thương sẽ hoàn toàn mất trí giữa các người thôi. Khổ thân cậu ta quá. Rồi lão rên rỉ nói thêm, Cậu ta bị ám quẻ rồi, tôi tin chắc thế. Ôi, chú ơi, xin người hãy xét tội, vì chả còn pháp luật hay công lý trên cõi đời này nữa. Không thể nào. Nếu không, tôi chắc lúc này chúng ta đang ngồi trên giàn hỏa thiêu rồi. Người vừa hát vặc lại. Nhưng thôi, lão im miệng và đọc kinh thánh như một người cơ đốc đi, đừng để ý tới tôi nữa. Đây là bài Đám cưới tiên nữ Annie, một giai điệu tuyệt hay và sẽ hợp với một bài nhảy. Bà Đinh đang sửa soạn cất giọng thì tôi bước vào. Ngay lập tức nhận ra tôi, bà bật dậy và kêu lên. Ôi, chúa phù hộ, ông Lockwood. Sao ông lại nghĩ ra mà trở về theo cách này? Optimus Cross đóng cửa cả rồi. Lẽ ra ông phải thông báo trước cho chúng tôi chứ. Tôi đã sắp xếp để nghỉ lại bên đó trong thời gian ở đây rồi. Tôi đáp. Ngày mai tôi lại đi. Và tại sao bà lại đang sống bên này, bà Đinh? Kể tôi nghe đi. Gila nghỉ việc và ông Heathcliff muốn tôi tới. Không lâu sau khi ông đi London. Và tôi sẽ ở lại cho đến khi ông về. Nhưng mời ông vào đây đã. Ông đi bộ từ Gimmerton sang lúc chiều sao? Từ ấp. Tôi đáp. Và trong lúc chờ, họ sửa soạn phòng cho tôi. Tôi muốn giải quyết cho xong việc với ông chủ của bà. Vì tôi không nghĩ có thể tranh thủ dịp nào khác nữa. Việc gì vậy, thưa ông? Nelly nói trong lúc dẫn tôi vào chính sảnh. Hiện tại ông chủ đang ở ngoài và sẽ không về ngay đâu. Về tiền thuê nhà, tôi trả lời. À, nếu vậy thì ông có thể thanh toán với mợ Heathcliff. Bà nhận xét. Hoặc tốt hơn là với tôi. Cô ấy vẫn chưa được học cách quản lý công việc và tôi phải làm thay cô ấy. Chẳng còn ai khác ở đây cả. Tôi ngạc nhiên. À, vậy là ông chưa nghe tin ông Heathcliff qua đời. Bà tiếp tục. Ông Heathcliff chết rồi. Tôi kinh ngạc kêu lên. Được bao lâu rồi? 3 tháng. Nhưng ông ngồi xuống đi đã, để tôi cất mũ cho. Và tôi sẽ kể tất tật cho ông. Khoan đã, ông chưa ăn uống gì, phải không? Tôi không muốn dùng gì đâu. Tôi đã sai người chuẩn bị bữa tối ở nhà rồi. Bà cũng ngồi xuống đi. Tôi không thể tưởng tượng nổi ông ta chết rồi. Kể cho tôi nghe chuyện xảy ra thế nào đi. Bà vừa nói họ sẽ không về sớm đâu phải không? Đôi trẻ ấy. Không, tối nào tôi cũng phải mắng họ một trận vì tôi đi dạo về muộn. Nhưng họ chẳng thèm quan tâm đến tôi. Ít nhất ông cũng uống chút rượu lâu năm của chúng tôi đi. Sẽ tốt cho ông đấy. Trông ông có vẻ mệt mỏi quá. Bà vội vã đi lấy rượu trước khi tôi kịp từ chối. Và tôi nghe tiếng Joseph hỏi. Chẳng phải sẽ tai tiếng lắm sao? Đến tận lúc này rồi mà mợ ta vẫn còn có người theo đuổi. Và này, tống cổ cái lũ hề ấy khỏi phòng cậu chủ đi. Cậu ấy sẽ xấu hổ lắm khi phải trơ mắt nhìn chúng đấy. Bà không thèm nán lại để trả miếng, mà lập tức trở lại phòng, mang theo một chiếc cốc bằng bạc đang trào bọt. Tôi uống ngon lành và thành thực tán dương món rượu ấy. Sau đó, bà kể nốt cho tôi nghe phần còn lại của chuyện đời ông Heathcliff. Ông ta có một kết cục thật kỳ quặc, theo cách bà diễn tả. Tôi được gọi đến đồi gió hú trong vòng 2 tuần sau khi ông rời đi. Bà nói. Và tôi vui vẻ tuân lệnh vì muốn tốt cho Catherine. Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai chúng tôi khiến tôi thực đau lòng và kinh hãi. Cô ấy đã thay đổi quá nhiều từ khi chúng tôi chia tay. Ông Heathcliff không giải thích lý do khiến ông ta đổi ý về việc đưa tôi đến đấy. Ông ấy chỉ nói cần tôi và rằng ông ta đã phát mệt vì phải nhìn thấy Catherine. Tôi có thể dùng phòng khách nhỏ làm phòng sinh hoạt và giữ cô ấy ở đó cùng tôi. Buộc phải nhìn thấy cô ấy 1-2 lần mỗi ngày là quá đủ đối với ông rồi. Cô dường như rất hài lòng với sự sắp xếp này. Và dần dần, chúng tôi lén tuồn sang cả đống sách và các vật dụng khác. Những thứ từng là nguồn vui thú của cô khi còn ở ấp. Tôi ôm niềm hy vọng hão rằng chúng tôi có thể tiếp tục chung sống một cách tương đối thoải mái như vậy. Ảo mộng ấy không kéo dài được lâu. Ban đầu Catherine rất vừa lòng, nhưng rồi cô nhanh chóng trở nên cáu kỉnh và bất an. Một lý do là cô bị cấm ra khỏi vườn, và cô thực sự buồn bực khi bị nhốt trong biên giới chật hẹp đó khi mùa xuân đang đến gần. Thêm nữa, vì bận bịu việc nhà, tôi buộc phải thường xuyên bỏ cô một mình, khiến cô ta thán về nỗi cô đơn. Cô còn ưa thích việc cãi cọ với Joseph trong bếp hơn cả ngồi một mình trong yên bình. Tôi mặc kệ họ cứ cãi với nhau, nhưng Harrington cũng thường phải xuống bếp khi ông chủ muốn ở một mình trong chính sảnh. Ban đầu, cô lập tức bỏ đi khi cậu ấy đến, hoặc im lặng làm việc của mình, tránh mọi trao đổi và bình phẩm với cậu. Còn cậu lúc nào cũng sưng sỉa và câm như hến. Ấy vậy mà sau một thời gian, cô bắt đầu thay đổi thái độ và không chịu được việc để cậu ấy yên. Cô nhếch móc cậu, giễu cậu là kẻ ngu ngốc và lười biếng, tỏ ra thắc mắc không hiểu sao cậu có thể chịu đựng được cuộc đời đang sống. Sao cậu có thể ngồi cả buổi sáng nhìn chăm chăm vào đống lửa rồi gà gật? Anh ta chẳng khác nào con chó, phải vậy không cô Ellen? Có lần cô nhận xét, hoặc một con ngựa kéo xe. Anh ta chả làm lụng gì, chỉ tọng đầy thức ăn và ngủ nướng cả ngày. Đó của anh ta đến là u tối và trống rỗng. Có bao giờ anh nằm mơ không, Harrington? Và nếu anh có, thì anh mơ thấy gì? Nhưng anh nào có nói được gì với tôi? Rồi cô nhìn cậu, nhưng cậu không mở miệng, cũng chẳng nhìn lại. Có lẽ lúc này anh ta đang mơ đấy, cô tiếp tục. Anh ta vặn vẹo bờ vai như con Juno ấy. Hỏi anh ta xem, cô Ellen. Cậu Harrington sẽ đề nghị ông chủ tống cô lên gác nếu cô cứ không biết điều như vậy, tôi nói. Cậu ấy không chỉ vặn vẹo vai mà còn nắm chặt tay như thể đang muốn dùng đến nó. Con biết tại sao Harrington chẳng chịu nói năng gì khi con ở trong bếp rồi, cô kêu lên vào một dịp khác. Anh ta sợ con sẽ cười vào mặt anh ta. Cô Ellen, cô nghĩ sao? Có một lần, anh ta thử tự học đọc, và vì con cười nên anh ta thiêu rủi mấy cuốn sách và chẳng thèm học hành gì nữa. Anh ta có ngốc không cơ chứ? Cô như vậy có ngũ ngược không cơ chứ? Tôi nói. Trả lời tôi xem nào. Có lẽ đúng, nhưng con không ngờ anh ta ngốc đến vậy. Harrington, nếu giờ tôi đưa anh một cuốn sách, anh có lấy không? Tôi sẽ thử đưa nhé. Cô đặt một cuốn sách đã đọc lên tay cậu. Cậu ấy hất nó ra và lẩm bẩm là nếu cô không dừng lại, cậu ấy sẽ vặn cổ cô. Chà, vậy thì tôi nên để nó ở đây, cô nói, trong ngăn kéo bàn, và tôi lên giường đây. Rồi cô thì thầm dặn tôi theo dõi xem cậu ấy có đụng vào nó không và rời đi. Nhưng cậu ấy không thèm lại gần, và tôi báo lại cho cô như vậy vào sáng hôm sau, khiến cô cực kỳ thất vọng. Tôi nhận ra cô phiền muộn vì thái độ cáu kỉnh và biếng nhác kéo dài của cậu. Lương tâm cô tự dằn vặt chính mình vì đã dọa cậu sợ, khiến cậu không muốn cải thiện bản thân nữa. Cô đã làm việc ấy quá hiệu quả, nhưng cô đang khéo léo chữa chảy vết thương ấy. Khi tôi lặt quần áo hoặc làm những việc lặt vặt khác không thể làm được trong phòng khách nhỏ, cô sẽ mang đến vài cuốn sách hay vào bếp và đọc to cho tôi nghe. Khi Harrington ở đó, cô thường dừng lại ở một đoạn gay cấn và bỏ lại cuốn sách đầu đó. Cô thường xuyên làm như vậy. Nhưng cậu ấy cứng đầu cứng cổ như một con la, và thay vì cắn câu, cậu lại quen sang học thói hút thuốc với Joseph vào những ngày mưa. Họ ngồi im bên bếp lửa như hai cỗ máy. May thay lão già lại quá ngãng tai để nghe được những lời là nhà ác nghiệt của cô, như cách lão thường gọi. Trong khi cậu trai trẻ cố dồn hết sức để lờ chúng đi. Vào những buổi tối đẹp trời, Harrington đi săn, Catherine sẽ ngáp ngủ và thở dài, rồi tìm cách chọc ghẹo để tôi nói chuyện với cô, nhưng lại lập tức chạy ra sân hoặc ra vườn ngay khi tôi cất lời. Khi nào hết cách rồi, cô sẽ khóc lóc và than vãn rằng bản thân chẳng còn thiết sống. Cuộc đời cô thật là vô dụng. Ông Heathcliff ngày càng né xa những giao thiệp xã hội và hầu như cấm cửa ơn rò khỏi phòng mình. Vì một tai nạn xảy ra hồi đầu tháng 3, cậu ấy phải ngồi lì trong bếp mấy ngày liền. Khẩu súng của cậu phát nổ khi cậu đang ở trên đồi một mình. Một mảnh vỡ cắt vào cánh tay cậu và cậu đã mất khá nhiều máu trước khi về được đến nhà. Hậu quả tất yếu là cậu buộc phải ru rú bên lò sưởi cho đến khi hồi phục. Catherine hết sức vừa ý khi cậu ở đó. Dù thế nào, chuyện đó cũng khiến cô căm ghét căn phòng trên gác của mình hơn bao giờ hết. Và cô sẽ buộc tôi phải kiếm cho cô việc để làm dưới nhà, sao cho cô có thể theo tôi xuống. Vào thứ hai, ngày lễ phục sinh, Joseph mang ít gia súc đến hội chợ Kimmerton. Vào buổi chiều, tôi bận là quần áo trong bếp. Earnshaw vẫn ngồi bên góc lò sưởi, rầu rĩ như thường lệ. Con tiểu thư của tôi tiêu khiển cho qua những giờ rảnh rỗi bằng cách vẽ linh tinh lên ô cửa sổ. Đôi lúc lại chuyển sang nghêu ngào hát, thì thào nói năng, hay bực mình và sốt ruột liếc nhanh về hướng người anh họ. Cậu ấy ngồi yên hút thuốc và nhìn chăm chăm vào vỉ lò. Nhận thấy tôi có thể làm việc thoải mái khi cô không còn chắn mất ánh sáng của tôi, cô chuyển sang ngồi bên bệ lò. Tôi hầu như chẳng chú ý đến hành động của cô, nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy cô cất lời. Harrington, tôi mới nhận ra là tôi muốn... Tôi mừng... Tôi thích anh là anh họ tôi, nếu anh không cáu kỉnh và cục cằn với tôi như thế. Harrington không đáp lại. Harrington, anh có nghe tôi nói không hả? Cô tiếp tục. Cô biến đi. Cậu gầm gừ với vẻ thô lỗ không khoan nhượng. Để tôi lấy cái tàu này. Cô nói, cẩn trọng đưa tay rút nhẹ nó ra khỏi miệng cậu. Trước khi cậu kịp lấy lại, cô đã đập vỡ nó và quẳng vào đống lửa. Cậu chửi rủa cô và vớ lấy một cái tàu khác. Dừng lại, cô kêu lên. Trước tiên, anh nghe tôi nói đã, và tôi sẽ không thể nói khi bị những đám khói ấy phả vào mặt. Quỷ tha ma bắt cô đi, cậu hung hăng kêu lên. Và để cho tôi yên. Không, cô khăng khăng. Tôi không đi đâu hết. Tôi không biết có thể làm gì để anh chịu nói chuyện với tôi. Còn anh thì quyết không chịu hiểu. Khi tôi gọi anh là gã ngốc, tôi chẳng có ý gì cả. Tôi không có ý khinh thường anh. Nào, anh phải chú ý đến tôi chứ, Harrington. Anh là anh họ tôi. Anh phải công nhận tôi chứ. Tôi chẳng muốn liên quan gì đến cô và lòng kiêu hãnh ghê gớm bẩn thỉu của cô, cả những cái trò chế giễu chết tiệt của cô nữa. Cậu trả lời. Nếu tôi mà ngó sang cô một lần nữa, tôi sẽ phải xuống địa ngục, cả linh hồn lẫn thể xác. Tránh ngay ra khỏi chỗ ví lò cho tôi, ngay tức thì. Catherine nhăn mặt và lùi về chỗ của cô bên cửa sổ, cắn môi, cố gắng che giấu cơn khóc bằng cách ê a một giai điệu lạ lùng. Cậu nên thân thiện với cô em họ, cậu Harrington. Tôi chen ngang. Cô ấy đã hối hận vì sự hỗn xược của mình. Mối quan hệ này rất tốt cho cậu. Bầu bạn với cô ấy sẽ biến cậu thành một con người khác. Bầu bạn? Khi mà cô ta ghét tôi và coi tôi chẳng xứng để lâu dài cho cô ta. Không, nếu mối quan hệ ấy có biến tôi thành vua, tôi cũng chẳng dại cầu tới lòng tốt của cô ta để bị khinh thường một lần nữa đâu. Tôi nào có ghét anh, là anh ghét tôi đấy chứ. Cathy nức nở, không còn che giấu nỗi phiền muộn của mình nữa. Anh ghét tôi như ông Heathcliff ghét tôi vậy, thậm chí còn hơn. Đồ dối trá chết tiệt, Earnshaw nói. Vậy thì tại sao tôi phải bênh vực cô, mà khiến ông ta điên lên đến cả trăm lần, ngay cả khi cô chế nhạo tôi, khinh rẻ tôi, hành hạ tôi. Tôi sẽ ra khỏi đây và nói rằng cô quấy rầy tôi, đến mức tôi phải đi khỏi bếp. Tôi không hề biết anh bênh vực tôi, cô trả lời, lau khô nước mắt. Khi ấy tôi khổ sở lắm, và tôi hằn học với tất cả mọi người. Nhưng bây giờ tôi muốn cảm ơn anh và cầu xin anh tha lỗi cho tôi. Tôi còn có thể làm gì được nữa? Cô quay lại chỗ lò sưởi và thẳng thắn chìa tay ra. Mặt cậu xa xẩm và cau có lại như một đám mây giông. Đôi tay cậu kiên quyết nắm chặt, còn đôi mắt dán xuống sàn nhà. Dựa vào bản năng, Catherine hẳn đoán được thái độ này xuất phát từ thói ngang bướng đầy ngoan cố, chứ không phải vì ghét bỏ. Thế nên, sau khi băn khoăn một lát, cô cúi xuống và đặt lên má cậu một nụ hôn dịu dàng. Cô nhóc tin rằng tưởng tôi không nhìn thấy. Cô lui về chỗ cũ bên cửa sổ, tỏ vẻ nghiêm trang. Tôi lắc đầu trách móc. Cô đỏ mặt và thì thầm. Ôi chà, con chả làm gì khác được cô Ellen. Anh ấy không chịu bắt tay và cũng không thèm liếc mắt nhìn. Bằng cách nào đó, con phải cho anh ấy thấy con thực sự muốn làm bạn. Tôi không chắc nụ hôn ấy có thuyết phục được Harrington không. Trong vài phút, cậu cẩn thận che giấu gương mặt mình, và đến khi ngẩng mặt lên, cậu tỏ ra buồn bã, hoang mang, không biết nên nhìn về đâu. Catherine bận rộn lấy một tờ giấy trắng bọc cẩn thận một cuốn sách, và sau khi buộc nó lại bằng một mẩu ruy băng, để tặng anh Harrington Earnshaw. Cô nhờ tôi nhận vai sứ thần, chuyển món quà đến tận tay người nhận. Và nếu anh ấy chịu nhận, bảo anh ấy con sẽ đến dạy anh ấy cách đọc cho đúng. Cô nói, còn nếu anh ấy từ chối, con sẽ lên gác và không bao giờ trêu chọc anh ấy nữa. Tôi mang đến món quà và nhắc lại lời nhắn nhủ dưới sự quan sát đầy lo lắng của cô chủ. Harrington vẫn không chịu duỗi ngón tay ra, vì thế tôi đặt nó lên đầu gối cậu, nhưng cậu cũng không hất nó ra. Tôi quay lại với công việc của mình. Catherine tựa đầu và cánh tay lên bàn, cho đến khi nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ nhẹ của lớp giấy bọc được bóc ra. Rồi cô rời khỏi chỗ, lặng lẽ ngồi xuống bên cậu anh họ. Cậu run run, còn gương mặt thì sáng bừng. Tất cả vẻ thô lỗ và nhăn nhó cộc cằn đã bay biến. Ban đầu, cậu không thể đủ can đảm để thốt ra lấy nửa lời, để thốt ra lấy nửa lời đáp lại cái nhìn chờ đợi cùng lời cầu khẩn nhỏ nhẹ của cô. Nói anh tha thứ cho em đi, Harrington. Nói đi. Chỉ cần nói một lời thôi, anh sẽ khiến em hạnh phúc đến chừng nào. Cậu ta lẩm bẩm thứ gì đó tôi nghe không rõ. Và anh sẽ trở thành bạn của em, Catherine chất vấn thêm. Không, cô sẽ phải xấu hổ vì tôi suốt quãng đời còn lại mất, cậu nói. Càng hiểu tôi hơn, cô sẽ càng xấu hổ, và tôi không thể chịu được chuyện ấy. Vậy là anh không muốn làm bạn với em, cô nói, phô ra nụ cười ngọt ngào như mật, rồi xích lại gần. Tôi không nghe lỏm được thêm lời nào rõ ràng nữa, nhưng khi quay lại nhìn, tôi thấy hai khuôn mặt rạng rỡ đang cúi xuống trang giấy của món quà đã được chấp nhận. Vì thế, tôi chắc chắn hiệp ước hòa bình đã được cả hai bên thông qua. Và từ giờ trở đi, kẻ thù đã hẹn thề trở thành đồng minh. Cuốn sách họ đang xem đầy những bức tranh quý giá, và những hình ảnh đó cùng việc được ngồi bên nhau đủ để họ giữ yên như vậy cho đến khi Joseph trở về. Lão già tội nghiệp hoàn toàn khiếp đảm trước cảnh tượng Catherine ngồi trên cùng một băng ghế với Harrington Earnshaw, tì tay vào vai cậu và ngỡ ngàng khi thấy cậu chàng yêu thích của lão chịu để cô kê sát bên cạnh. Nó khiến lão bị ảnh hưởng sâu sắc đến mức tối đó lão chưa thể nhận xét gì về sự việc. Cảm xúc của lão chỉ lộ ra qua những tiếng thở dài khi lão trang nghiêm mở rộng cuốn kinh thánh trên bàn, rồi trải lên đó những đồng tiền bẩn thỉu lôi ra từ chiếc ví của mình. Toàn bộ số tiền mua bán của ngày hội chợ hôm đó. Cuối cùng, lão gọi Harrington ra khỏi chỗ ngồi. Mang mấy thứ này vào cho ông chủ đi, thằng kia, lão nói. Và ở lại đó, ta lên phòng đây. Chỗ này còn chẳng đủ tử tế và thích hợp với chúng ta nữa rồi. Chúng ta phải tránh đi tìm chỗ khác thôi. Nào, cô Catherine, tôi nói. Chúng ta cũng phải tránh đi thôi. Tôi là quần áo xong rồi. Cô đã sẵn sàng đi chưa? chưa đến 8 giờ. Cô trả lời, miễn cưỡng đứng lên. Harrington, em để lại cuốn sách này trên bệ lò sưởi và ngày mai em sẽ mang thêm mấy cuốn khác. Mợ cứ bỏ lại cuốn sách nào là tôi sẽ mang hết vào chính sảnh đấy, Joseph nói. Và mợ sẽ không tìm thấy chúng nữa đâu. Thế, mợ cứ làm gì tùy ý. Catherine đe dọa rằng nếu làm vậy, cô sẽ nhắm vào kho sách của lão để trả đũa. Cô mỉm cười khi đi ngang qua Harrington và vừa đi lên gác vừa ngâm nga hát. Tôi dám khẳng định trái tim cô nhẹ nhõm hơn bất cứ thời điểm nào khác kể từ khi cô ở dưới mái nhà này. Có lẽ trừ những chuyến viếng thăm Linton đầu tiên. Mối quan hệ thân mật này nhanh chóng phát triển, dù đôi lúc nó cũng phải chịu những ngắt quãng tạm thời. Earnshaw không thể được khai sáng trong nháy mắt, và tiểu thư của tôi cũng không phải triết gia hay tấm gương mẫu mực về tinh thần nhẫn nại. Nhưng cả hai tâm hồn ấy cùng hướng về một đích, một người yêu thích và khát khao trân trọng, còn người kia lại yêu thích và khát khao được trân trọng. Cuối cùng, họ đều cố gắng chạm đến cái đích ấy. Ông thấy đấy, ông Lockwood, không khó để giành được trái tim của phu nhân Heathcliff. Nhưng giờ đây, tôi mừng vì ông đã không thử. Mong ước tột cùng của tôi chính là hai người đó đến được với nhau. Tôi sẽ không còn ghen tị với bất cứ ai trên đời khi tôi được dự hôn lễ của họ. Khắp cả nước Anh này sẽ không có một người phụ nữ nào hạnh phúc hơn tôi. Sau ngày thứ hai ấy, cậu Earnshaw vẫn chưa làm được những công việc thường ngày của mình, và vì thế chỉ loanh quanh ở trong nhà. Tôi nhanh chóng nhận ra giữ yên cô gái được trao cho tôi quản lý không còn là nhiệm vụ khả thi như trước nữa. Cô xuống nhà trước cả tôi và ra vườn, nơi cô bắt gặp cậu anh họ đang làm mấy công việc nhẹ nhàng. Khi tôi gọi họ vào dùng bữa sáng, tôi thấy cô đã kịp thuyết phục cậu dọn quang một khoảng đất đầy bụi lý gai và lý chua. Và giờ họ đang bận rộn cùng lên kế hoạch đưa một số loại cây tự ấp sang nơi trồng. Tôi kinh hoàng trước sự tàn phá diễn ra chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi. Những cây lý chua đen vốn được Joseph nâng niu, và cô vừa quyết định sẽ trồng một vạt hoa ở giữa đám cây ấy. Ôi thôi, ngay khi thấy chỗ này, lão ấy sẽ tàu hết với ông chủ cho mà xem, tôi kêu lên. Và hai cô cậu định viện lý do gì để bào chữa cho việc tự ý đào xới khu vườn đây? Rồi một cơn thịt nổ sẽ ập xuống đầu chúng ta mất thôi. Để rồi xem. Cậu Harrington, tôi cứ tưởng cậu không đến nỗi ngu dại nghe theo cô ấy mà xới lộn tùng phèo lên thế chứ. Tôi quên mất tiêu, nó là của lão Joseph, Earnshaw bối rối trả lời. Nhưng tôi sẽ nói với lão ấy là tôi làm. Chúng tôi luôn luôn dùng bữa cùng với ông Heathcliff. Tôi giữ vai trò là bà chủ trong việc pha trà và tiếp đồ ăn. Vì thế, tôi là người không thể thiếu ở bàn. Catherine thường ngồi cạnh tôi, nhưng hôm nay, cô lén đến ngồi gần Harrington hơn. Và tôi lập tức nhận ra, cô sẽ chẳng ý tứ giấu bớt tình bạn của mình hơn che đậy thái độ thù địch. Nào, cẩn thận đừng trò chuyện hay chú ý quá mức tới cậu anh họ của cô, tôi thì thầm dặn dò khi chúng tôi bước vào phòng. Chắc chắn hành động ấy sẽ khiến ông Heathcliff bực mình, và ông ấy sẽ nổi cơn điên với cả hai cô cậu đấy. Con sẽ không làm thế, cô trả lời. Nhưng chỉ một phút sau, cô đã khép nép lại gần cậu ấy, rồi cắm những bông hoa anh thảo vào đĩa cháo của cậu. Cậu chẳng dám nói chuyện với cô ở chỗ này, thậm chí chẳng còn dám nhìn. Vậy nhưng cô vẫn tiếp tục trêu chọc, cho đến khi hai lần cậu suýt phì cười. Tôi nhíu mày, và rồi cô liếc sang ông chủ. Nhưng qua nét mặt ông, tôi có thể thấy tâm trí ông đang mải mê đâu đó, hơn là tập trung vào những người xung quanh. Cô trở nên nghiêm túc được một lúc, chăm chú nhìn ông với vẻ vô cùng nghiêm trang. Sau đó cô quay đi, và bắt đầu trở lại với mấy trò đùa nghịch. Cuối cùng, Harrington cũng phải thốt ra một tiếng cười cố nén. Ông Heathcliff giật mình, đôi mắt nhanh chóng soi xét cả hai gương mặt. Catherine đối lại chúng bằng ánh mắt lo lắng nhưng thách thức quen thuộc, điệu bộ mà ông vốn ghét cay ghét đắng. May mà chúng bay ngồi ngoài tầm với của tao, ông kêu lên. Phải chăng mày bị quỷ ám rồi nên mới dám trừng mắt nhìn tao liên tục như vậy? Đôi mắt quỷ sứ địa ngục kia, cụp xuống và đừng có khiến tao phải nhớ đến sự tồn tại của mày nữa. Tao tưởng đã chữa khỏi cái thói cười cợt của mày rồi chứ. Đó là tôi, Harrington lý nhí. Mày nói gì? Ông chủ hỏi. Harrington nhìn vào đĩa cháo và không nhắc lại lời thú tội. Heathcliff nhìn cậu ấy một lúc, rồi lặng lẽ quay lại với bữa sáng và những suy tưởng vừa bị gián đoạn. Chúng tôi đã ăn gần xong, và hai người trẻ tuổi thận trọng xê ra xa nhau hơn. Vì thế tôi cho là sẽ không còn gì phiền nhiễu trong bữa ăn này nữa. Nhưng đột nhiên, Joseph xuất hiện nơi ngưỡng cửa, đôi môi run run và đôi mắt ngập tràn phẫn nộ, cho thấy lão đã phát hiện ra những bụi cây quý giá của lão đã bị phá. Chắc hẳn lão đã thấy Cathy và anh họ cô quân quẩn ở chỗ đó, nên lại gần kiểm tra. Vì dù hàm răng lão chịu chào như con bò nhai lại, khiến tiếng nói rất khó nghe, lão vẫn cất lời. Tôi phải xin trả lương rồi đi khỏi đây thôi. Mong muốn của tôi là được nhắm mắt xuôi tay ở nơi tôi đã phụng sự 60 năm nay. Và tôi đã tính mang hết sách của mình lên gác xếp, cùng tất cả đồ dùng cá nhân khác. Rồi họ sẽ có cả cái nhà bếp cho riêng họ. Đổi lại tôi được yên thân. Thật khó cho tôi khi phải từ bỏ chỗ ngồi của mình bên lò sưởi. Nhưng tôi nghĩ có từng đó thì tôi cố được. Nhưng không, mợ ta còn cướp cả khu vườn của tôi nữa. Và thưa ông chủ, thật lòng tôi không thể chịu được nữa rồi. Ông có thể chịu đựng cái ách buộc bò ấy như muốn, còn tôi thì không tài nào quen nổi. Một con bò già như tôi sẽ không dễ gì mà nhanh chóng thích nghi với những gánh nặng mới. Tôi thà phơi mặt lao động ngoài đường kiếm miếng ăn còn hơn. Nào nào, lão già ngu ngốc này, Heathcliff ngắt lời. Nói ngắn gọn thôi, lão than vãn chuyện gì? Tôi không dính vào mấy chuyện cãi vã của lão với Nelly đâu. Chị ta có dúi lão và lỗ than, tôi cũng chẳng quan tâm. Không phải Nelly, Joseph trả lời. Tôi chẳng hơi đâu vì Nelly mà bận lòng, dù cô ta có vô tiết sự và dơ giấy đến thế nào. Tạ ơn Chúa, cô ta không có khả năng đánh cắp linh hồn từ bất cứ cơ thể nào. Cô ta chẳng xinh đẹp lộng lẫy gì cho cam, nên không ai thèm liếc mắt nhìn cái nháy mắt đưa tình của cô ta. Chính là cô gái mặt dày đáng ghê sợ kia. Mợ ta bỏ bùa mê thuốc lú cậu chàng của chúng ta bằng đôi mắt chờ cháo và cung cách lẳng lơ của mình cho đến khi... Không, tim tôi sắp vỡ tan rồi. Cậu ta quên tiệt tất cả những gì tôi làm cho cậu ta, dạy dỗ cậu ta. Rồi đi nhổ cả một hàng lý chua đen rực rỡ nhất trong khu vườn. Nói đến đây, lão rên rỉ khóc lóc thực sự, trở nên mềm yếu vì cảm nhận được sự tổn thương cay đắng của bản thân, cũng như sự vô ơn và hoàn cảnh nguy hiểm hiện tại của Earnshaw. Lão ngốc ấy say rồi à? Ông Heathcliff hỏi. Harrington, lão đang vạch tội mày đấy à? Tôi nhổ mất hai hay ba bụi cây, gã trẻ trẻ trả lời. Nhưng tôi sẽ trồng lại chúng. Vậy thì tại sao mày lại nhổ chúng lên? Ông chủ nói. Catherine khôn ngoan xen vào. Chúng tôi muốn trồng ít hoa ở đó. Tôi mới là người có lỗi, vì tôi sai anh ấy làm thế. Quỷ thần nào cho phép mày đụng đến bất cứ cành cây nào ở nơi này? Cha chồng cô ngạc nhiên hỏi. Và ai lệnh cho mày nghe theo lời cô ta? Ông quay sang Harrington nói thêm. Harrington chẳng nói nên lời. Còn cô em họ đáp. Ông đã nuốt trọn toàn bộ đất đai của tôi, nên ông chẳng nên tiếc tôi vài tấc đất để trồng mấy cây hoa cho đẹp. Đất đai của mày còn điếm láo sửa kia. Mày làm gì có tấc đất nào? Heathcliff nói. Cả tiền của tôi nữa. Cô tiếp tục, quẳng lại một cái nhìn tức giận, đồng thời cắn một miếng bánh, phần sót lại của buổi sáng. Im mồm, ăn cho xong rồi cút đi. Đất của Harrington và tiền của anh ấy nữa. Sinh vật liều mạng ấy quyết không chịu buông. Bây giờ Harrington và tôi là bạn bè, và tôi sẽ kể cho anh biết hết về ông. Ông chủ dường như bối rối trong giây lát. Mặt ông ta trắng bạch và ông ta đứng dậy, mắt không rời khỏi cô, ánh lên mối thù thâm căn cố đế. Nếu Harrington không đuổi cô mày ra khỏi phòng, tao sẽ đánh cho nó phải xuống địa ngục thì thôi. Heathcliff gầm lên. Đồ phù thủy chết tiệt, mày dám xúi giục nó chống lại tao? Đuổi ngay nó đi, mày có nghe thấy không? Ném nó vào bếp. Tôi sẽ giết nó, Elendil, nếu chị để nó lọt vào tầm mắt của tôi lần nữa. Harrington cố thử thì thầm thuyết phục cô rời đi. Lôi nó đi, ông ta gào lên như ác thú. Mày còn nán lại nói chuyện sao? Rồi ông ta tiến đến để tự tay thực hiện mệnh lệnh của mình. Đồ độc ác, anh ấy sẽ không nghe theo lời ông nữa đâu, Catherine nói. Và rất nhanh thôi, anh ấy sẽ căm ghét ông chẳng kém gì tôi. Gã trai lẩm bẩm với ý trách móc. Tôi không muốn em nói năng như thế với ông ấy, đủ rồi. Nhưng anh sẽ không để ông ta đánh em chứ, cô kêu lên. Vậy thì đi nào, cậu thì thầm cầu xin. Nhưng đã quá muộn, Heathcliff đã tóm được cô. Bây giờ thì mày cút xéo, ông ta nói với Earnshaw. Đồ phù thủy đáng nguyền rủa, lần này nó khiêu khích tao, đúng lúc tao không thể chịu nổi, và tao sẽ khiến nó phải hối hận suốt đời. Ông ta tóm tóc cô. Harrington cố gỡ ra, van nài ông tha cho cô lần này. Đôi mắt đen của Heathcliff lóe lên, dường như ông ta đã sẵn sàng xé xác Catherine thành từng mảnh. Còn tôi đã chuẩn bị tinh thần dẫn đến để ứng cứu, thì đột nhiên những ngón tay của ông ta buông ra và chuyển sang nắm lấy cánh tay cô. Đôi mắt chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt cô. Rồi ông ta đưa tay lên che mắt, đứng yên một lúc để định thần, rồi lại quay sang Catherine và nói trong lúc cố tỏ ra bình tĩnh. Cô phải học cách tránh khiến tôi nổi điên, không thì một lúc nào đó tôi sẽ giết chết cô thật đấy. Đi với Đình và đừng rời khỏi chị ta. Cứ việc trút hết sự hỗn xược của mình vào tai Nelly. Về phần Earnshaw, nếu tôi còn thấy nó nghe theo lời cô, tôi sẽ tống cổ nó đi nơi khác mà kiếm ăn. Tình cảm của cô sẽ biến nó thành một kẻ lang thang ăn mày. Nelly, đưa cô ta đi, và tất cả các người biến khỏi đây ngay, để tôi yên. Tôi đưa tiểu thư của tôi ra, quá mừng vì thoát nạn. Cô không chống cự. Harrington đi theo, và ông Heathcliff ở một mình trong phòng đến tận bữa trưa. Tôi khuyên Catherine dùng bữa trên gác, nhưng ngay khi nhìn thấy cái ghế trống của cô, ông sai tôi lên gọi cô. Ông không nói năng với bất cứ ai trong chúng tôi, ăn rất ít và sau đó đi ra ngoài, thông báo sẽ không trở về trước buổi tối. Hai người bạn mới ngồi trong chính sảnh khi ông vắng mặt. Ở đây, tôi nghe thấy Harrington nghiêm nghị chặn lời cô em họ khi cô ngỏ ý tiết lộ cho cậu những hành vi trước đây của cha chồng cô với cha cậu. Cậu nói cậu không sẵn lòng nghe nửa lời bêu xấu ông ta. Nếu ông ta có là ác quỷ, điều đó cũng chẳng quan trọng. Cậu vẫn sẽ bênh vực ông. Thà cậu để cho cô hạ nhục chính bản thân cậu, như cô vẫn thường làm, còn hơn là bắt đầu chỉ trích ông Heathcliff. Catherine nổi giận vì những lời này, nhưng cậu tìm cách chặn họng cô bằng cách hỏi liệu cô có thích cậu nói xấu cha cô không. Cô chợt hiểu ra rằng Earnshaw coi trọng danh dự của ông chủ và gắn bó với ông bằng những mối xiềng xích rắn chắc mà lý lẽ không thể phá nổi. Dây xích ấy được rèn đến bằng thói quen, và cố ý tháo rời nó thì quả là tàn nhẫn. Từ đó trở đi, cô cẩn thận tránh cả phàn nàn lẫn thể hiện nỗi ác cảm với Heathcliff. Cô thú nhận với tôi rằng cô cảm thấy buồn khổ vì trước đó đã cố khơi gợi hiềm khích giữa ông ta với Harrington. Trên thực tế, tôi chắc chắn kể từ bạn ấy, cô không thốt ra lấy nửa lời chống lại kẻ đã áp bức cô trước mặt Harrington. Khi mâu thuẫn nhỏ này qua đi, họ lại thân thiết với nhau và hết sức bận rộn với vai trò cô giáo và học sinh. Sau khi làm xong việc của mình, tôi thường vào ngồi cùng họ. Khi dõi theo họ, tôi cảm thấy được sự xoa dịu và an ủi, thoải mái đến nỗi không còn để ý thời gian trôi qua như thế nào. Ông biết đấy, theo cách nào đó, cả hai đều là con tôi. Trước giờ, tôi luôn tự hào về một đứa, và giờ tôi chắc chắn đứa còn lại cũng có thể mang lại cho tôi nguồn thỏa mãn không thua kém. Bản tính chân thành, ấm áp và thông minh của cậu nhanh chóng xua tan những đám mây mù của sự ngu dốt và hèn kém bắt nguồn từ quá trình cậu lớn lên. Những lời tán thưởng chân tình của Catherine đã nhóm lên ngọn lửa cân cu của cậu. Trí tuệ sáng ra khi nét mặt cậu cũng sáng ra, và tô vẽ thêm tinh thần cũng như nét cao quý cho diện mạo. Tôi khó lòng tưởng tượng nổi cậu chính là kẻ tôi từng nhìn thấy vào cái ngày phát hiện ra cô chủ nhỏ ở đồi giáo hú, sau chuyến phiêu lưu của cô đến dãy núi xa. Trong lúc tôi say sưa ngắm nghía, còn họ chăm chỉ làm việc, giáng chiều buông xuống và ông chủ trở về. Ông ta bất ngờ lại gần chúng tôi sau khi đi vào từ cửa trước và nhìn thấy cả ba người trước khi chúng tôi kịp ngẩng đầu nhìn ông. Tôi nghĩ, chẳng có cảnh tượng nào vô hại và dễ chịu hơn thế này, vậy nên sẽ thật xấu hổ nếu mắng mỏ họ. Ánh lửa đỏ rực cháy trên hai mái đầu xinh đẹp và soi tỏ niềm háo hức thơ trẻ trên khuôn mặt họ. Bởi lẽ dù cậu đã 23, còn cô 18, mỗi người đang được học và cảm nhận rất nhiều điều mới mẻ, đến nỗi cả hai đều không cảm thấy hay khơi nên những xúc cảm quá thực tế và tỉnh táo của tuổi trưởng thành. Cả hai đồng loạt ngước mắt lên và nhìn thấy ông Heathcliff. Có lẽ ông chưa bao giờ để ý rằng hai cặp mắt ấy giống hệt nhau, vì chúng đều là đôi mắt của Catherine Earnshaw. Hiện tại, Catherine không còn giống mẹ nữa, trừ vầng trán rộng và một nét cong nơi cánh mũi, khiến cô mang một vẻ khá kiêu ngạo, dù cô có muốn thế hay không. Harrington giống người cô của mình hơn. Mọi khi, sự giống nhau ấy vốn rất kỳ lạ. Lúc này, nó lại càng đặc biệt nổi bật vì mọi giác quan của cậu đều được kích thích và năng lực trí tuệ của cậu được đánh thức để tham gia vào những hoạt động mới mẻ. Tôi đoán sự giống nhau này khiến ông Heathcliff mềm lòng. Ông đi đến bên lò sưởi với vẻ tức giận rõ rệt, nhưng nó nhanh chóng tan biến khi ông nhìn vào gã trai. Hoặc đúng hơn, nó đã thay đổi tính chất vì cơn giận vẫn còn ở đó. Ông lấy quyển sách từ tay cậu và nhìn vào trang đang mở, rồi trả nó lại mà không nhận xét gì thêm, chỉ ra hiệu cho Catherine rời đi. Người bạn của cô lần lữa ở lại thêm một lát, còn tôi cũng đang định bỏ đi thì ông bảo tôi ngồi yên. Thật là một đoạn kết tồi tệ, phải không? Ông nhận xét sau khi suy ngẫm một lúc về cảnh tượng vừa được chứng kiến. Một kết cục lỗ bịch cho những cố gắng bạo liệt của tôi. Tôi tìm được cả đòn bẩy lẫn cuốc chìm để đánh sập cả hai ngôi nhà và tự rèn giũa cho mình khả năng làm việc như Hercules. Rồi đến khi mọi thứ đều đã sẵn sàng và nằm trong lòng bàn tay tôi bỗng thấy ý chí để nhấc lên chỉ một ô ngói khỏi hai mái nhà đã hoàn toàn tan biến. Kẻ thù xưa kia không đánh bại được tôi. Giờ đây đáng ra là thời khắc thích hợp để trút hận thù lên đầu con cái chúng. Tôi có thể làm được và không ai có thể ngăn cản tôi. Nhưng nào có ít gì. Tôi chẳng tha thiết chiến đấu nữa. Đến nhấc tay tôi còn không muốn. Nghe như thế, tôi lao động khổ sai bao lâu nay chỉ để trưng trổ một hành động cao thượng đẹp đẽ. Không hề. Tôi chỉ đơn giản đánh mất khả năng hưởng thụ quá trình tiêu diệt chúng. Và tôi quá lười nhác để có thể hủy hoại bất cứ thứ gì. Nelly, một thay đổi kỳ lạ đang đến gần. Lúc này, cái bóng của nó đã phủ lên tôi. Tôi chẳng còn mấy hứng thú với cuộc sống hàng ngày, đến mức chẳng nhớ ăn uống nữa. Hai kẻ vừa rời khỏi phòng là những vật thể duy nhất còn duy trì được diện mạo vật chất rõ ràng đối với tôi. Và diện mạo ấy lại khiến tôi đau đớn, đau đến quằn quại. Về phần đứa con gái kia, tôi sẽ không nói gì thêm và cũng không muốn nghĩ nữa. Nhưng tôi thực lòng mong ước cô ta trở nên vô hình. Sự hiện diện của cô ta kích động cơn điên loạn của tôi. Thằng kia lại khiến tôi kích động theo cách khác. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn mặt nó nữa, nếu tôi có thể làm được việc đó mà không tỏ ra mất trí. Chị có thể thấy tôi dường như sắp mất trí thật. Ông ta nói thêm, cố nặn ra một nụ cười. Nếu tôi cố miêu tả hàng ngàn hình dạng của những liên tưởng và ý niệm xưa cũ mà thằng đó khơi dậy hay hiện hiện ở bên trong nó. Nhưng chị đừng có lộ ra những lời tôi nói với chị đây. Tâm trí tôi luôn khóa chặt đến nỗi cũng có lúc thèm khát được bộc lộ ra với người khác. 5 phút trước, Heraton dường như là ảo ảnh hiện thân cho tuổi trẻ của tôi, chứ không phải là một con người đang sống. Tôi cảm nhận nó theo nhiều cách khác nhau, đến nỗi không thể lại gần trò chuyện với nó bằng lý trí. Đầu tiên, nét giống nhau đến đáng kinh ngạc giữa nó và Catherine gắn chặt nó với nàng theo một cách đáng sợ. Tuy nhiên, cái mà chị có thể cho là có uy lực chiếm trọn trí tưởng tượng của tôi nhất lại là cái yếu ớt nhất. Bởi vì đối với tôi, nào có thứ gì không gắn liền với nàng, có thứ gì không nhắc tôi nhớ đến nàng đâu. Tôi còn không thể nhìn xuống sàn nhà này mà không thấy nét mặt nàng hằn in trên nền đá. Trong mỗi đám mây, trong mỗi cành cây ngọn cỏ tràn ngập không khí hằng đêm, và mỗi khi liếc nhìn mọi vật thể, tôi đều bị vây tròn trong hình ảnh nàng. Những khuôn mặt bình thường nhất của cả nam lẫn nữ, và ngay cả nét mặt của chính tôi, đều khiêu khích tôi bằng những nét giống nàng. Toàn bộ thế gian này là một bộ sưu tập đáng sợ những bản ghi nhớ khẳng định nàng đã từng tồn tại và rằng tôi đã để mất nàng. Chà, diện mạo của Heraton là bóng ma người tình bất tử của tôi, bóng ma của những nỗ lực điên dại của tôi nhằm nắm chặt quyền của mình, là sự đê hèn của tôi, là niềm kiêu hãnh của tôi, là hạnh phúc của tôi và là nỗi đau đớn của tôi. Nhưng thật điên rồ khi nhắc lại cho chị nghe những ý nghĩ này. Chỉ có điều, nó sẽ giúp chị biết tại sao dù tôi không muốn lúc nào cũng phải cô độc một mình, việc ở cùng thằng ấy cũng chẳng mang lại lợi lộc gì cho tôi. Đúng hơn, điều đó chỉ càng làm trầm trọng thêm nỗi dày vò mà tôi đang phải chịu đựng và góp phần khiến tôi trở nên bất cần nó và đứa em họ nó có làm gì với nhau. Tôi chẳng thèm chú ý đến chúng nữa. Nhưng ý ông thay đổi nghĩa là sao, ông Heathcliff? Tôi nói, hoàng hôn trước điệu bộ của ông ta. Dù theo đánh giá của tôi, ông ta không hề đứng trước mối nguy lên cơn mất trí hay sắp chết. Ông ta khá khỏe mạnh và không ốm đau gì. Còn về phần lý trí, từ thời thơ ấu, ông ta đã có thú vui ấp ủ những điều đen tối và khoản đãi những mộng tưởng lạ lùng. Có lẽ ông ta mắc chứng độc tưởng về nữ thần quá cố của mình, nhưng ở mọi mặt khác, ông ta minh mẫn chẳng kém gì tôi. Trước khi nó đến, tôi chưa thể biết được, ông ta nói. Giờ tôi mới nhận thức được một nửa. Ông không có cảm giác đau bệnh ở chỗ nào chứ, phải không? Tôi hỏi. Không, Nelly, không có, ông ta trả lời. Vậy ông không sợ chết? Tôi tiếp tục. Sợ? Không hề, ông ta đáp. Tôi chẳng sợ, cũng không có dự cảm hay hy vọng gì về cái chết. Sao tôi phải thế chứ? Với thể trạng cứng cỏi và lối sống điều độ, cùng những công việc chẳng có gì nguy hiểm, tôi sẽ, và có thể chắc chắn, sống trên mặt đất này đến khi chẳng còn cọng tóc đen nào trên đầu. Nhưng tôi không thể tiếp tục tình trạng này được nữa. Tôi gần như phải luôn luôn nhắc nhở mình thở, cũng như nhắc nhở trái tim mình đập. Và nó giống như phải uốn ngược cái lò xo cứng ngắc. Nếu không có ý nghĩ duy nhất ấy nhắc nhở, tôi phải tự cưỡng ép mình mới có thể thực hiện một hành động dù là nhỏ nhất. Tôi cũng phải tự cưỡng ép, thì tôi mới có thể để ý thấy bất cứ thứ gì, dù sống hay chết, nếu thứ đó không liên quan đến ý nghĩ độc nhất của tôi. Tôi chỉ có một ao ước, và toàn bộ sự sống cũng như năng lực của tôi đang khát khao đạt được nó. Chúng đã khát khao hướng về nó quá lâu và quá kiên định đến mức tôi tin sẽ đạt được. Và đạt được sớm vì mong ước ấy đã ngốn hết cuộc đời tôi. Tôi bị nuốt chọn trong dự cảm về sự hoàn thành mong ước đó. Những lời thú nhận này cũng không giúp tôi nhẹ nhõm hơn. nhưng chúng có thể giải thích được một số giai đoạn cảm xúc mà tôi đã thể hiện. Tôi chẳng thể giải thích được bằng cách nào khác. Ôi, chú ơi, đó là một cuộc chiến dai dẳng. Tôi ước sao nó nhanh chóng chấm dứt. Ông ta bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, lẩm nhẩm những điều kinh khủng một mình, cho đến khi tôi, giống như Joseph, tin rằng lương tâm đã biến trái tim ông trở thành địa ngục trần gian. Tôi vô cùng thắc mắc không biết nó sẽ kết thúc ra sao. Dù trước kia, ông ta chẳng mấy khi để lộ trạng thái tinh thần này, kể cả qua vẻ ngoài. Nhưng tôi chắc chắn đó là tâm trạng thường trực của ông. Chính ông ta đã khẳng định như thế. Nhưng qua bộ dạng thường thấy của ông ta, không một linh hồn nào có thể đoán ra được sự thực. Ông Lockhurst, ông cũng không đoán được khi gặp ông ta lúc trước. Và vào giai đoạn tôi đang kể tới, ông ta không khác gì khi đó. Nhưng ưa thích nỗi cô đơn dai dẳng hơn, và có lẽ lầm lì hơn khi có người khác ở bên. Trong vài ngày sau buổi tối ấy, ông Heathcliff tránh gặp chúng tôi vào các bữa ăn, nhưng ông cũng không chính thức tuyên bố đuổi Harrington và Cathy ra khỏi bàn. Ông ta ghét bị cảm xúc của mình đánh bại hoàn toàn, nên thà chọn cách tự mình lánh mặt còn hơn. Và với ông, chỉ ăn một lần duy nhất trong 20 giờ cũng đủ sống rồi. Một tối nọ, sau khi tất cả mọi người đã lên giường, tôi nghe thấy tiếng ông đi xuống nhà và ra ngoài bằng cửa chính. Tôi không nghe thấy ông trở vào, và đến sáng, tôi vẫn nhận ra ông vắng mặt. Khi đó là tháng 4, thời tiết ấm áp và dễ chịu, cỏ xanh mướt mát đến mức mưa nắng có thể nhuộm xanh, và hai cây táo lùn gần dãy tường phía nam đang trổ hoa rực rỡ. Sau bữa sáng, Catherine nhất mực đòi tôi mang theo một cái ghế và mấy việc vặt ra làm dưới những cây linh sam cuối nhà. Và cô dụ dỗ Harrington, giờ đã hồi phục hoàn toàn sau tai nạn, đào đất và vun vén cho cô một khoảnh vườn nhỏ, mà vì những lời phàn nàn của Joseph phải chuyển đến chỗ này. Tôi đang khoan khoái tận hưởng hương thơm của mùa xuân thoang thoảng xung quanh cùng bầu trời xanh êm đềm tươi đẹp phía trên đầu, thì cô chủ tôi, khi nãy chạy xuống gần cổng để nhổ mấy cây rễ anh thảo rào quanh vườn, nay mới nhổ được một nửa đã quay lại và thông báo với chúng tôi biết ông Heathcliff đang về. Và ông ta còn nói chuyện với em nữa, cô nói thêm với vẻ mặt hoang mang. Ông ấy nói gì? Harrington hỏi. Ông ta bảo em nhanh chân biến đi, cô trả lời. Nhưng trông ông ta khác với thường ngày đến nỗi em đứng sững mất một lúc chỉ để nhìn ông ta. Khác thế nào? Cậu hỏi. Chà, hầu như rạng rỡ và vui vẻ. Không, hầu như trống rỗng, nhưng lại rất phấn khích, rộn ràng và vui mừng. Vậy là cuộc đi dạo ban đêm làm ông ấy vui lên đấy, tôi nhận xét. Tỏ ra không quan tâm, nhưng thực tế ngạc nhiên không kém gì cô, và bồn chồn muốn xác nhận lời cô nói có thật hay không, vì nhìn thấy ông chủ vui tươi không phải chuyện thường ngày. Tôi viện một cái cớ để vào nhà. Heathcliff đang đứng bên cánh cửa mở rộng. Ông ta nhợt nhạt và đang run rẩy, nhưng rõ ràng trong đôi mắt ông lấp lánh nét tươi tắn kỳ lạ, làm thay đổi toàn bộ nét mặt. Ông dùng bữa sáng nhé, tôi nói. Hẳn ông đói lắm rồi, sau khi lang thang bên ngoài cả đêm như thế. Tôi muốn dò xem ông ta đi đâu, nhưng không muốn hỏi thẳng. Không, tôi không đói, ông trả lời, ngoảnh đầu đi và nói với vẻ khinh khỉnh như thể ông đoán được tôi đang cố gắng dò la nguyên nhân đằng sau tâm trạng phấn khởi của ông. Tôi cảm thấy bối rối. Tôi không biết lúc này có phải là cơ hội thích hợp để cho ông đôi lời khuyên răn không. Tôi nghĩ lang thang bên ngoài thay vì ở trên giường không phải là việc làm đúng đắn đâu, tôi nhận xét. Dù sao đi nữa, thật chẳng khôn ngoan khi làm vậy vào mùa ẩm ướt như thế này. Tôi dám chắc ông sẽ bị cảm lạnh hoặc lên cơn sốt. Ngay lúc này, tôi thấy ông đang không ổn đấy. Chẳng có gì tôi không chịu đựng được, ông đáp. Mà còn tột cùng khoan khoái nữa, miễn là chị cứ để tôi yên. Đi vào đi, và đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi nghe theo, và khi đi ngang qua ông, tôi chú ý thấy ông thở gấp như mèo. Phải rồi, tôi tự nhủ. Rồi chúng ta sẽ được thấy ông ta ngã bệnh. Mình không thể đoán được ông ta đã làm gì. Trưa hôm đó, ông ta ngồi ăn trưa với chúng tôi và nhận một đĩa ủ ủ từ tay tôi. Như thể ông ta định đền bù cho những bữa nhịn trước đó. Tôi không cảm lạnh cũng chẳng sốt, Nelly ạ. Ông ta nhận xét, ám chỉ mấy câu nhắc nhở của tôi lúc sáng. Và tôi sẵn sàng chén sạch chỗ thức ăn chị đưa tôi đây. Ông ta cầm dao nĩa lên và đang sắp sửa bắt đầu ăn, thì khẩu vị dường như đột ngột biến mất. Ông ta đặt lại chúng xuống bàn, hấp háy nhìn ra cửa sổ, rồi đứng dậy và ra ngoài. Chúng tôi nhìn thấy ông đi qua đi lại trong vườn lúc bữa ăn kết thúc. Và Earnshaw nói cậu sẽ đi hỏi xem tại sao ông không ăn. Cậu nghĩ chúng tôi đã làm gì đó khiến ông buồn. Thế nào, ông ấy có vào ăn không? Catherine kêu lên khi anh họ cũng quay lại. Không, nhưng ông ấy không tức giận. Thực ra có phần là hài lòng. Chỉ có điều tôi khiến ông ấy sốt ruột khi nói với ông đến 2 lần. Rồi ông ấy bảo tôi sẽ vào với em đi. Ông thắc mắc sao tôi còn muốn bầu bạn với bất cứ ai khác nữa. Tôi giữ nóng đồ ăn cho ông bằng cách xếp đĩa lên vỉ chắn ở lò. Sau 1 hay 2 giờ, ông quay trở vào phòng khi không còn ai. Rõ ràng không bình tĩnh hơn chút nào. Vẫn bất thường như thế. Cái vẻ vui tươi bất thường bên dưới hàng lông mày đen. Vẫn sắc da tái nhợt và hàm răng đôi lúc lại nhe ra giống như một nụ cười. Thân hình ông lẩy bẩy, không phải run vì lạnh hay yếu bệnh, mà như một sợi dây bị kéo căng rung lên. Nó giống như một sự chấn động trong tinh thần hơn là run rẩy. Tôi nghĩ mình nên hỏi xem có chuyện gì, không thì còn ai hỏi được. Và tôi kêu lên. Ông vừa nhận được tin gì vui sao, ông Heathcliff? Trông ông sôi nổi đến lạ thường. Tin vui đâu ra dành cho tôi? Ông nói. Tôi sôi lên vì đói đây. Nhưng xem chừng tôi không nên ăn. Bữa trưa của ông vẫn ở đây. Tôi đáp. Sao ông không ăn đi? Tôi chưa muốn ăn lúc này. Ông vội vã lẩm bẩm. Tôi sẽ đợi đến bữa tối. Và Nelly này, tôi nói nốt một lần nữa thôi. Xin chị cảnh báo Harrington và đứa con gái kia tránh xa tôi ra. Tôi không muốn bị ai quấy nhiễu. Tôi muốn chiếm lấy chỗ này cho riêng mình. Ông lại có lý do gì mới để đuổi họ đi như thế sao? Tôi hỏi. Nói cho tôi biết tại sao ông lại kỳ lạ thế, ông Heathcliff. Tối qua ông đã đi đâu? Tôi hỏi không phải vì rỗi hơi tò mò, nhưng... Chị hỏi thế chính là rỗi hơi tò mò đấy. Ông ta ngắt lời tôi và phá lên cười. Nhưng tôi sẽ trả lời. Đêm qua tôi đã chạm đến ngưỡng cửa của địa ngục. Hôm nay tôi lại trông thấy thiên đàng ngay trước mắt. Tôi chỉ chăm chăm nhìn chỗ ấy thôi. Nó còn cách tôi chưa đến 1 mét. Bây giờ thì chị nên đi đi. Nếu chị dừng tọc mạch, chị sẽ không phải nhìn thấy hay nghe thấy thứ gì khiến chị sợ đâu. Sau khi quét dọn lò sưởi và lau sạch bàn, tôi rời đi, bối rối hơn bao giờ hết. Chiều hôm đó, ông ta không rời chính sảnh thêm một lần nào nữa, và cũng không có ai đột nhập vào cõi cô độc của ông. Cho đến 8 giờ, dù không được gọi, tôi cho là đến lúc thích hợp để mang đến và bữa tối đến cho ông. Ông đang rửa vào gờ ô cửa lưới đang mở, nhưng không nhìn ra ngoài, mặt quay vào căn phòng tối om. Lửa đã lụi thành tro, căn phòng tràn ngập không khí dịu ẩm của buổi tối nhiều mây và yên tĩnh đến nỗi không những nghe được tiếng suối ào ào xối xuống Kimberton, mà cả tiếng rì rầm và róc rách khi nước chảy qua lớp sỏi hoặc len qua những tảng đá lớn mà nó không thể nhấn chìm. Tôi thốt ra vài lời phản đối khi nhìn thấy vị lò đã nguội và bắt đầu lần lượt đóng từng cánh cửa sổ cho đến khi tới chỗ ông ta. Tôi đóng cánh cửa này được chứ? Tôi hỏi để đánh động ông, vì ông không hề nhúc nhích. Ánh nến lóe lên trên nét mặt ông khi tôi nói. Ôi, thưa ông Lockwood, tôi không tài nào diễn tả tôi giật mình kinh hoàng đến thế nào khi thấy hình ảnh thoáng qua ấy. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nụ cười và làn da tái nhợt như xác chết ấy. Tôi cảm giác đó không phải là ông Heathcliff, nó là một con yêu tinh. Và trong cơn khiếp hãi, tôi để cây nến ngả vào tường và vụt tắt, khiến tôi chìm trong bóng tối. Được, đóng nó lại, ông đáp bằng giọng nói quen thuộc. Này, chị vụng về quá. Sao chị lại đặt ngang cây nến ra thế? Nhanh lên, mang cây khác đến đây. Tôi vội vàng lao ra ngoài trong cơn sợ hãi và nói với Joseph. Ông chủ muốn ông mang đến chỗ ấy một cây nến và nhóm lại lò sưởi. Vì lúc đó tôi không dám tự mình trở vào căn phòng ấy một lần nữa. Joseph lạch cạch khua mấy hòn than đang cháy vào sẻng rồi đi vào, nhưng lão mang nó trở lại tức thì. Trên tay kia là bữa tối đang nằm trong khay. Lão giải thích rằng ông Heathcliff sắp đi ngủ và không muốn ăn gì cho đến sáng mai. Chúng tôi nghe thấy tiếng ông trên gác ngay sau đó. Ông không đi tới phòng mình mà rẽ vào phòng có ô giường hòm. Như tôi từng nhắc đến trước đây, cửa sổ ở đó đủ rộng để bất cứ ai cũng có thể chui qua. Và tôi chợt nghĩ chắc là ông ta tính đi chơi đêm thêm lần nữa mà không muốn để chúng tôi ngờ vực. Lẽ nào ông ta là ma cà rồng? Tôi nghĩ. Tôi từng đọc về loài ác quỷ bằng xương bằng thịt gớm guốc ấy. Rồi tôi nhớ lại, tôi đã chăm bẵm ông ta thuở con ấu thơ như thế nào. Tận mắt chứng kiến ông ta lớn lên, thành thanh niên, và dõi theo ông ta gần hết quãng đường đời. Thế mà tôi lại để cho suy nghĩ nhảm nhí, ngớ ngẩn ấy khiến mình hãi hùng. Nhưng thằng bé đen đúa, còm nhâm ấy đến từ đâu nhỉ? Được ông chủ ơn sò tốt bụng, chứa chấp, để rồi ông phải chịu tai ương. Con người mê tín trong tôi lẩm bẩm khi tôi bắt đầu thiếp đi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tôi bắt đầu dốc sức tưởng tượng một dòng giống nào đó phù hợp với ông ta. Trong lúc lặp lại những suy tưởng lúc còn thức, tôi lần ngược lại cuộc đời ông ta với những biến cố đáng sợ. Cuối cùng, tôi hình dung ra cái chết và đám tang của ông ta. Và chi tiết duy nhất tôi còn nhớ được là nỗi căm tức tột cùng khi bị giao nhiệm vụ đọc to một lời gì đó để khắc lên bia mộ ông. Tôi tham vấn mấy vị trong nom nghĩa địa về việc đó, vì ông không có họ, và chúng tôi cũng chẳng biết ông bao nhiêu tuổi. Chúng tôi buộc phải bằng lòng với một từ duy nhất: Heathcliff. Ấy thế mà giấc mơ lại trở thành hiện thực. Chúng tôi đã làm vậy. Nếu ông vào nghĩa địa nhà thờ, trên bia mộ ông ta, ông sẽ đọc được duy nhất cái tên ấy và ngày ông ta chết. Ánh bình minh giúp tôi tỉnh táo trở lại. Tôi trở dậy, và ngay khi trời sáng tỏ, tôi đi vào vườn để xem có vết chân nào bên dưới cửa sổ phòng ông không. Chẳng có gì hết. Ông ta vẫn ở nhà, tôi nghĩ, và hôm nay ông ta sẽ ổn thôi. Theo thông lệ, tôi chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người, nhưng bảo Harrington và Catherine ăn trước khi ông chủ xuống vì ông ngủ muộn. Hai cô cậu muốn dùng bữa ngoài trời dưới những tán cây. Vì thế tôi dọn một cái bàn nhỏ cho họ ngồi. Khi quay vào, tôi thấy ông Heathcliff đã xuống nhà. Ông ta và Joseph đang trao đổi về chuyện đồng áng nào đó. Ông ta đưa ra những chỉ dẫn cặn kẽ và rõ ràng về vấn đề đang được bàn đến. Nhưng ông ta nói rất nhanh và cứ chốc lát lại ngoảnh đầu sang một bên. Vẻ kích động vẫn còn nguyên trên mặt, thậm chí còn trầm trọng hơn. Khi Joseph rời phòng, ông ta ngồi xuống chỗ quen thuộc, và tôi đặt một bình cà phê trước mặt ông. Ông kéo nó lại gần hơn và đặt tay lên bàn, nhìn đăm đăm vào bức tường đối diện. Tôi đoán ông ta đang ngắm nghía một khoảng tường nào đó, nhìn lên rồi lại nhìn xuống bằng đôi mắt lấp lánh, bồn chồn, hứng khởi, đến nỗi ngưng thở tới nửa phút. Thôi nào, tôi kêu lên, rú ít bánh mì vào tay ông. Ông dùng chỗ này đi cho nóng, để đây gần cả tiếng đồng hồ rồi. Ông ta không chú ý đến tôi, nhưng lại mỉm cười. Tôi thà thấy ông nghiến răng kèn kẹt còn hơn mỉm cười như vậy. Ông Heathcliff, ông chủ, tôi kêu lên. Vì Chúa, làm ơn đừng nhìn đăm đăm như thế. Ông đang thấy hình bóng ma quỷ như thế. Vì Chúa, đừng hét to như thế. Ông ta đáp lại. Quay lại và nói xem, có phải chỉ có hai chúng ta thôi? Tất nhiên, tôi trả lời. Tất nhiên chỉ có hai ta. Dẫu vậy, tôi vẫn vô thức nghe theo ông ta. Như thể bản thân tôi cũng không chắc chắn. Ông ta gạt tay, dọn một khoảng trống trước mặt, giữa những món đồ ăn sáng, vật tì về phía trước để nhìn cho thỏa thích. Lúc này, tôi nhận ra ông ta không nhìn vào bức tường. Và khi tôi chỉ quan sát mỗi ông ta, tôi thấy chính xác là ông ta đang nhìn thứ gì đó cách ông khoảng 2 mét. Và dù đó là thứ gì, rõ ràng nó mang lại trong cả niềm thỏa mãn lẫn nỗi đau đớn cùng cực. Ít nhất, biểu cảm khổ sở những đê mê trên khuôn mặt ông cho thấy điều ấy. Vật tưởng tượng đó không nằm cố định ở một chỗ, vì đôi mắt ông bền bỉ dõi theo nó không biết mệt. Ngay cả lúc đang nói chuyện với tôi, đôi mắt cũng không rời nó. Tôi nhắc nhở ông rằng ông đã bỏ ăn quá lâu, nhưng chẳng ít gì. Nếu ông ta có chịu động đậy để chạm vào món nào đó theo lời phát nài của tôi, nếu ông ta có vươn tay lấy một mẩu bánh mì, những ngón tay cũng co lại trước khi chạm đến, rồi lại rơi xuống bàn, hoàn toàn quên bẵng mục đích ban đầu. Bằng đức tính kiên nhẫn mẫu mực, tôi ngồi đó, cố gắng lôi kéo sự chú ý của ông ta ra khỏi những suy nghĩ đang choán hết tâm trí ông, cho đến khi ông đâm bực mình, đứng dậy và hỏi tại sao tôi không thể để mặc ông thích ăn vào lúc nào tùy ý, và nói rằng từ bữa tới tôi không cần phục vụ nữa, tôi chỉ cần bày biện rồi rút lui. Sau khi nói ra những lời ấy, ông rời khỏi chính sảnh, từ tốn bước xuống lối đi trong vườn và biến mất sau cánh cổng. Nhiều giờ trôi qua trong lo âu, một đêm nữa lại tới. Tới tận khuya, tôi mới đi nghỉ. Và khi về giường rồi, tôi cũng không thể ngủ. Ông ta trở về sau nửa đêm, và thay vì lên giường, ông tự nhốt mình trong căn phòng phía dưới. Tôi nghe ngóng, trằn trọc, và cuối cùng quyết định mặc đồ rồi xuống nhà. Thật khó chịu khi cứ nằm đó, và hành hạ tâm trí mình bằng cả trăm ngàn nỗi lo sợ vớ vẩn. Tôi nghe thấy bước chân của Heathcliff trên sàn nhà đều đặn không ngừng nghỉ, và ông thường xuyên phá vỡ không gian im lặng bằng tiếng thở dài thườn thượt, giống như tiếng rên rỉ. Ông ta cũng lẩm bẩm những từ ngữ rời rạc. Từ duy nhất tôi hiểu được là cái tên Catherine, đính kèm với một từ điên cuồng nào đó thể hiện sự yêu mến hay đau khổ, được thốt ra như thể đang trò chuyện với một người đang hiện diện ở đó, thì thầm, tha thiết, như được rút ra từ tận đáy sâu của tâm hồn. Tôi không có dũng khí đi thẳng vào phòng, nhưng tôi muốn kéo ông ta ra khỏi cơn mộng tưởng này. Vì thế, tôi cố tình khua khoắng lò sưởi trong bếp và bắt đầu cao xỉ than sột soạt. Ông ta lập tức mở cửa và nói, Nelly, vào đây. Đã sáng rồi sao? Mang nến vào đây. Đồng hồ vừa điểm 4 giờ. Tôi trả lời. Nếu muốn một cây nến để mang lên gác, ông có thể châm nó trong bếp lò này. Không, tôi không muốn lên gác. Vào đây và châm cho tôi một ngọn lửa, rồi cứ việc làm bất cứ việc gì cần làm trong phòng này. Tôi phải thổi cho than hỏng lên đã, rồi mới làm việc khác được. Tôi đáp, mang ra một cái ghế và ống bể. Trong lúc chờ đợi, ông ta lẩn quẩn qua lại trong trạng thái gần như xào nhãng. Những tiếng thở dài nặng nề dồn dập đến mức chẳng còn không gian cho những hơi thở thông thường. Ngay khi trời sáng, tôi sẽ cho người đi gọi Green. Ông ta nói, tôi muốn hỏi ông ta một số vấn đề pháp lý trong khi còn có thể tập trung suy nghĩ những chuyện ấy. Và khi tôi còn có thể hành động một cách bình tĩnh, tôi còn chưa viết di chúc và cũng chưa quyết định được nên để lại tài sản như thế nào. Tôi ước có thể hủy chúng tiêu tan khỏi cõi trần. Sao ông lại nói năng như thế, ông Heathcliff? Tôi xen vào. Khoan tính đến di chúc của ông sẽ còn phải sống để mà ăn năn hối lỗi vì những chuyện bất công ông đã gây ra. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện tinh thần ông lại có thể rối loạn. Nhưng giờ thì đúng là nó rối loạn thật. Rối loạn đến khó tin, mà hầu như hoàn toàn là lỗi của ông thôi. Cứ sinh hoạt như ông ba ngày qua, thì đến người khổng lồ cũng phải gục. Làm ơn ăn chút gì đi và nghỉ ngơi một lát. Chỉ cần tự mình nhìn trong gương thôi, ông cũng thấy ông cần hai thứ đó đến mức nào. Má ông hõm sâu vào, mắt thì đỏ ngầu, giống như một người sắp chết vì đói và sắp mù vì thiếu ngủ vậy. Không ăn không ngủ được đâu phải là lỗi của tôi, ông đáp. Tôi đảm bảo với chị, tôi không cố ý làm vậy. Tôi sẽ ăn và ngủ ngay khi tôi có thể. Nhưng chị bảo tôi làm thế lúc này thì chẳng khác nào bảo một người đang ngục lặn dưới nước nghỉ ngơi khi còn cách bờ chỉ một sải tay. Tôi phải chạm đến đích trước đã, rồi mới nghỉ được. Thôi được, thầy kể ông Green. Còn về phần ăn năn hối lỗi, tôi nào có làm gì bất công đâu. Và tôi cũng chẳng cần phải ăn năn hối lỗi về việc gì sách. Tôi hạnh phúc quá, vậy mà vẫn chưa đủ. Niềm hạnh phúc của linh hồn đang giết chết cơ thể tôi. Ấy vậy mà vẫn chưa thỏa. Hạnh phúc sao, ông chủ? Tôi kêu lên. Hạnh phúc sao lại kỳ lạ đến thế? Nếu ông không chịu lắng nghe tôi mà không nổi giận, tôi sẽ cho một vài lời khuyên khiến ông hạnh phúc hơn. Như thế nào? Chị nói đi. Ông biết đấy, ông Heathcliff. Từ khi mới 13 tuổi, ông đã sống một cuộc đời ích kỷ và vô đạo. Có lẽ hiếm khi cầm tới cuốn kinh thánh trong tay trong suốt quãng thời gian đó. Hẳn ông đã quên hết nội dung của cuốn sách thiêng, và giờ thì chẳng có cơ hội để tìm hiểu cho kỹ nữa. Có mất mát gì đâu, nếu ông cho vời một mục sư nào đó, thuộc bất cứ nhánh đạo nào cũng không quan trọng. Vời đến để giải thích trong hiểu, ông đã xa rời những lời giáo huấn của kinh thánh đến mức nào. Và tại sao ông không xứng để được lên thiên đàng, trừ phi có một thay đổi trước khi ông chết. Chị Nelly, tôi biết ơn chị hơn là nổi giận, ông ta nói. Vì chị đã nhắc tôi nhớ đến cách tôi muốn được chôn cất. Hãy mang thi hài tôi đến nghĩa địa vào lúc chiều tối. Nếu muốn, chị và Harrington có thể đưa tiễn tôi. Hãy đặc biệt chú ý dặn người đào huyệt tuân theo chỉ dẫn của tôi về hai cỗ quan tài. Chẳng cần mục sư nào hết, cũng không cần phải nói lời giã biệt gì cả. Như tôi nói với chị rồi đấy, tôi gần chạm đến thiên đàng của tôi rồi. Và đối với tôi, thiên đàng của người khác hoàn toàn vô giá trị và không liên quan. Nếu ông cứ bảo thủ và ngoan cố nhìn ăn như vậy, rồi chết theo cách ấy, có khi họ sẽ từ chối chôn ông trong địa phận nhà thờ. Tôi nói, đau buồn vì thái độ sừng dưng vô thần của ông ta. Nếu vậy, ông tính sao? Họ sẽ không làm thế. Và nếu họ thực sự làm thế, chị phải bí mật di rời thi hài tôi đến đó. Nếu chị bỏ mặc tôi, chị sẽ tận mắt nhìn thấy bằng chứng cho thấy người chết không hề tan biến. Ngay khi nghe thấy những người khác trong nhà trở dậy, ông ta lập tức lui về hang ổ của mình. Còn tôi được hít thở nhẹ nhõm hơn. Nhìn đến chiều, trong khi Joseph và Harrington đi làm, ông ta lại vào bếp. Và với một cái nhìn hoang dại, ông ta bảo tôi đến ngồi trong chính sảnh. Ông muốn có ai đó bên cạnh mình. Tôi từ chối, thẳng thắn nói rằng lời lẽ và cung cách lạ lùng của ông khiến tôi sợ hãi. Và tôi không đủ gan, cũng như không sẵn lòng một mình bầu bạn với ông. Tôi tin chị coi tôi là quỷ dữ, ông ta nói với nụ cười sầu thảm. Một thứ gì đó quá kinh tởm để được phép sống dưới một mái nhà tử tế. Rồi ông quay sang Catherine. Cô đang ở đó, khi thấy ông đến gần, cô trốn sau lưng tôi. Và nói thêm, nửa giễu cợt. Còn cô sẽ ngồi với tôi chứ? Tôi sẽ không làm đau cô đâu. Không, trong cách đối xử với cô, tôi đã tự khiến mình trở nên xấu xa hơn cả ác quỷ. Chà, vậy chỉ có một người không né tránh tôi. Lạy Chúa, nàng thật nhẫn tâm. Ôi, quỷ tha ma bắt, không có tấm thân máu thịt nào có thể chịu đựng quá sức đến vậy, kể cả tôi. Ông ta không níu kéo ai ở bên nữa. Khi mặt trời lặn, ông ta trở về phòng. Suốt cả đêm hôm ấy cho đến tận sáng hôm sau, chúng tôi nghe thấy tiếng ông rên rỉ và tự lẩm bẩm một mình. Harrington sốt ruột muốn vào, nhưng tôi sai cậu ấy đi gọi ông Kenneth để ông bác sĩ vào thăm bệnh. Khi ông Kenneth đến, tôi lên tiếng xin phép vào và cố mở cửa. Nó đã bị khóa chặt. Con Heclip thì rủa, quỷ tha mà bắt chúng tôi đi. Ông ta đã khá lên rồi và muốn được để yên một mình. Vì thế bác sĩ lại ra về. Tối hôm sau, trời rất ẩm ướt. Thật vậy, trời đã mưa tầm tã từ bình minh đến hoàng hôn. Khi tôi dạo quanh nhà một vòng như thường lệ, tôi nhận thấy cửa sổ phòng ông chủ mở toang và mưa đang tạt thẳng vào trong. Tôi nghĩ chắc hẳn ông ta không còn nằm trên giường. Nếu không, cơn mưa này sẽ khiến ông ta ướt sũng. Chắc ông ta đã trở dậy hoặc đi ra ngoài rồi. Nhưng mình sẽ chẳng rời ra làm gì nữa. Mình sẽ đi thẳng vào phòng xem thế nào. Sau khi mở được cửa vào phòng bằng một chiếc chìa khóa khác, tôi chạy đến đẩy cánh cửa trượt của chiếc giường tủ rồi ngó vào. Ông Heathcliff đang nằm ngửa. Đôi mắt sắc bén và dữ tợn của ông đang nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi giật mình. Và rồi trông ông như đang mỉm cười. Tôi không thể nghĩ ra là ông đã chết. Nhưng khuôn mặt và cổ họng ông ướt đẫm nước mưa. Gã trải giường thì nhỏ giọt tông tòng. Và ông hoàn toàn bất động. Cánh cửa lưới đập sát đập vào, làm rước một bàn tay đang đặt nơi bệ cửa. Nhưng không có máu chảy ra từ chỗ da bị chảy. Khi tôi chạm ngón tay vào vết thương, tôi không còn nghi ngờ gì thêm nữa. Ông ấy đã chết cứng. Tôi cài cửa sổ lại. Tôi chải hất mái tóc đen dài lên khỏi trán. Tôi cố vuốt cho mắt ông nhắm lại, để nếu có thể dập tắt cái nhìn hân hoan sống động đến đáng sợ ấy trước khi ai khác kịp nhìn thấy nó. Nhưng chúng không chịu khép lại. Đôi mắt dường như đang giễu cợt những nỗ lực của tôi. Cả đôi môi hé mở và hàm răng trắng nhợn của ông cũng nhếch lên cười nhạo. Bị một cơn nhát gan khác tóm lấy, tôi hét to gọi Joseph. Joseph lê chân chạy lên và kêu la om sòm, nhưng nhất quyết từ chối dính dáng tới ông chủ. Quỷ bắt linh hồn của ông ta đi rồi, lão kêu lên. Dù nó có lấy cả tấm thân ông ta ra mặc cả để lấy tất cả, tôi cũng chả thèm. Khiếp, nhìn ông ta trợn mắt nhè răng với thần chết mới độc ác làm sao. Và lão tội đồ trần tục nhè răng chế giễu. Tôi nghĩ lão còn định nhảy nhót quanh giường, nhưng đột nhiên bình tĩnh lại được. Lão quỳ xuống, vươn hai tay lên trời và tạ ơn Thượng Đế vì đã để một linh hồn trở về với nơi mình vốn thuộc về. Tôi cảm thấy choáng váng vì sự kiện đáng sợ này, và trí nhớ của tôi không tránh khỏi trôi về những ngày xa xưa với một nỗi buồn chĩu nặng. Nhưng Harrington đáng thương, người bị đối xử tệ bạc nhất, lại là người duy nhất thực sự đau khổ. Cậu ngồi bên thi hài suốt cả đêm, khóc lóc thảm thương và chân thành. Cậu nắm lấy tay người quá cố, hôn lên khuôn mặt man dại như đang giễu nhại, mà những người khác đều tránh nhìn. Cậu than khóc ông ta với niềm tiếc thương vô hạn, nảy mầm tự nhiên từ trái tim thiện lương, dù trái tim ấy cứng rắn như thép. Ông Kenneth bối rối, không biết nên công bố ông chủ qua đời vì chứng bệnh gì. Tôi giấu biệt sự thật rằng ông ấy không hề ăn uống gì trong suốt 4 ngày trời, sợ rằng sẽ gây ra rắc rối. Hơn nữa, tôi cũng tin rằng ông không cố ý nhịn ăn, mà nó là hệ quả chứ không phải là nguyên nhân gây ra cơn bệnh kỳ lạ của ông. Chúng tôi an táng ông đúng như ông mong ước, gây ra một cơn chấn động khắp vùng. Toàn bộ người đưa tang chỉ có Earnshaw và tôi, người trông coi nghĩa địa kiêm đào huyệt, và 6 người khiêng quan tài. 6 người này rời đi ngay sau khi thả linh cữu xuống huyệt, còn chúng tôi ở lại theo dõi việc đắp mộ. Với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Harrington tự tay đào những mảng cỏ xanh và đắp chúng lên mấy gò đất nâu. Giờ đây, nó cũng xanh mướt và tươi tốt như những nấm mộ xung quanh. Và tôi hy vọng người nằm dưới đó cũng được yên giấc như mấy người hàng xóm của mình. Nhưng nếu ông hỏi thăm người dân vùng này, họ sẽ lấy kinh thánh ra mà thề rằng ông ta vẫn đi lang thang. Có người nói đã gặp ông ở gần nhà thờ, trên đồng cỏ, và ngay chính trong ngôi nhà này. Những chuyện tào lao, ông sẽ nghĩ thế, và tôi cũng cho là vậy. Nhưng lão già ngồi bên bếp lửa kia khăng khăng cho rằng đêm mưa nào kể từ khi ông chủ qua đời, lão cũng nhìn thấy bóng dáng hai người từ cửa sổ phòng ông ta nhìn ra. Và khoảng một tháng trước, một chuyện kỳ lạ cũng xảy ra với tôi. Một tối nọ, trời kéo mây đen, dọa ăn nổi giông. Tôi đang đi săn ấp, đúng đến chỗ khúc quanh, dẫn vào đồi, thì gặp một cậu bé với một con cừu và hai con cừu non trước mặt. Cậu nhóc khóc dữ lắm, và tôi đoán hai con cừu non khó bảo quá, không chịu để cậu dắt đi. Có chuyện gì thế, người đàn ông bé bỏng? Tôi hỏi. Ông Heclip và một người phụ nữ đang ở kia kìa, phía dưới mỏm đồi. Nó lắp bắp. Và cháu không dám đi qua họ. Tôi chẳng nhìn thấy gì, nhưng cả cậu bé và mấy con cừu đều không dám tiến tới. Vì thế tôi bảo cậu đi vòng xuống con đường bên dưới. Có lẽ khi băng qua đồng cỏ một mình, cậu tưởng tượng ra những bóng ma ấy, vì đã nghe được mấy câu chuyện vớ vẩn từ bố mẹ và những người xung quanh. Nhưng bây giờ tôi không thích ra ngoài mỗi khi trời tối, và cũng không thích bị bỏ lại một mình trong căn nhà u ám này. Tôi không đừng được. Tôi sẽ rất vui khi đứa trẻ rời khỏi đây và chuyển sang bên ấp. Thế là họ định sang ấp? Tôi hỏi. Phải, ngay sau khi kết hôn, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày đầu năm mới. Vậy thì ai sẽ sống ở đây? Joseph sẽ trông nom căn nhà này, và có lẽ thêm một cậu trai trẻ nữa. Họ sẽ sống ở trong bếp, còn những phòng khác sẽ được đóng chặt. Để cho mấy con ma, mà thích thì cứ việc lưu lại. Tôi nhận xét. Không, ông Lockhart. Nelly lắc đầu nói. Tôi tin rằng những người đã khuất đều được bình yên, nhưng ta không nên tùy tiện nhắc đến họ. Đúng lúc ấy, cổng vườn mở ra. Đôi tình nhân vừa đi dạo về. Họ chẳng sợ gì cả. Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn qua cửa sổ, theo dõi họ đi vào. Khi ở bên nhau, họ có thể chấp cả Satan lẫn quân đoàn của hắn. Khi họ bước lên thềm nhà và dừng lại để ngắm nhìn mặt trăng lần cuối, chính xác hơn là ngắm nhìn nhau dưới ánh trăng chiếu rọi, tôi cảm thấy không sao cứng lại, mong muốn trốn tránh họ một lần nữa. Sau khi rúi một đồng tiền vàng làm kỷ niệm vào tay bà Dean, bất chấp những lời của chất thanh tịnh về sự đường đột của mình, tôi biến mất qua cửa bếp, vừa lúc họ mở cửa vào chính sảnh. Hành vi này có thể khiến lão Joseph càng thêm tin tưởng ý kiến của lão về thói phóng đãng của người đồng nghiệp. Nếu chẳng may lão không nhận ra tôi là một người đáng kính, nhờ vào tiếng leng keng ngọt ngào của một đồng tiền vàng ném dưới chân lão. Quãng đường trở về của tôi dài thêm, vì tôi rẽ ngang sang nghĩa địa. Khi đến dưới chân tường nhà thờ, tôi nhận thấy nó đã hư hỏng nhiều hơn. Chỉ trong vòng có 7 tháng, nhiều ô cửa sổ đen ngòm vì mất kính, những màng ngói đây đó xô lệch khỏi đường nét thẳng thớm của mái nhà, và dần dần sẽ tóc hết ra trong những cơn bão mùa thu sắp tới. Tôi lần mò và nhanh chóng tìm ra 3 tấm bia trên dốc sát cánh đồng hoang. Tấm ở giữa màu xám bị nhấn chìm một nửa trong bụi thạch nam. Tấm của Edgar Linton hòa hợp với những mảng rêu và cỏ bò quanh chân. Tấm của Heathcliff vẫn còn trần trụi. Tôi loanh quanh ở đó dưới bầu trời êm ả, ngắm nhìn những chú bướm chấp chới giữa đám thạch nam và hoa chuông, lặng nghe tiếng gió thì thào khi luồn qua cỏ. Và tôi tự hỏi, ai có thể tưởng tượng nổi những người ngủ trong lòng đất yên bình này lại không được an giấc. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 14 cuốn tiểu thuyết Đồi Gió Hú của nhà văn Emily Bronte. Đây cũng là phần cuối cùng khép lại cuốn tiểu thuyết này. Lời cuối cùng, Mạnh Tuấn xin gửi lời cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và trong dự án tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe cuốn tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian của nhà văn James Michener. Mạnh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.